Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 659, kỵ binh đánh ra. Đào Thuẫn thủ môn cầm trong tay đại thuẫn, kia bén nhọn lá chắn đáy dùng sức cắm vào mặt đất trong đất bùn, hợp thành một mặt cao lớn lá chắn tường. Trừ lần đó ra, bọn họ trên căn bản ngay cả vung vác chắp sau lưng, hậu bối giao phay công phu cũng không có. Một khối bả vai tăng thêm hai tay, đều là gắt gao chĩa vào trước người tấm thuẫn. Ngay cả hai chân đều là thật sâu đã dẫm vào trong đất bùn. Lại cũng không đoái hoài tới những chuyện khác. Trước mắt, thủy triều như thế chinh phạt quân chiến sĩ vùng vũ khí, đã là chạy như điên tới. Bọn họ như là dã thú gắng sức gào thét, tự, hoặc là trực tiếp là bị người sau lưng triều thôi táng. Nặng nề đụng vào lá chắn trên tường. Mỗi một cái đụng, đều là để cho lá chắn tường một trận kịch liệt lay động. Những thứ này đụng vào chinh phạt quân chiến sĩ, ngày đầu tiên trong liền bị lá chắn tường sau khi trường thương thủ rắn độc như thế tàn bạo chính xác ám sát chung, tại chỗ liền đâm chết rồi. Nhưng là, như vậy đụng tần số thật sự là cao hơn phần. Ở trong thời gian ngắn, liền gặp nhiều lần sau khi đụng, một đám tạo thành lá chắn tường đao thuẫn thủ môn, cũng là sắc mặt bắt đầu có chút bạch. Bả vai cùng hai tay càng là đã bắt đầu dần dần ma. Cho dù là bọn họ đều là cố ý chọn lựa ra một thủy cũng cao lớn vạm vỡ tráng hán. Nếu như chiếu cái bộ dáng này phát triển tiếp, bọn họ tạo thành lá chắn tường, căn bản là không kiên trì được thời gian quá dài. Đến thời điểm hậu thuẫn tường bị đụng ra sau khi, còn sót lại trường thương thủ môn tạo thành thương trận, càng là không ngăn được như vậy cuồng dã vô cùng thủy triều công kích. Huống chi, mặc dù bị tạm thời chắn lá chắn tường chi ngoại, nhưng là cũng không có nghĩa là chinh phạt quân các chiến sĩ cũng chưa có còn lại có thể công kích được trong phương trận thủ đoạn. Từ bọn họ thành công tiến vào phương trận trước chừng một dặm khoảng cách sau khi, lay động công kích liền không có đình chỉ quá. Bọn họ cầm trong tay lao, hoặc là kỳ khác các loại vũ khí, đối với lên trước mắt chỉnh tề trong phương trận, chính là toàn lực đầu ném tới. Trong tầng trời thấp kia dày đặc trình độ, nhìn tương đối kinh khủng. Coi như ngay đầu tiên trong, Ngưu lão gia bộ binh trong phương trận, liền đem đông đảo tấm thuẫn, cao dơ cao khỏi rồi đỉnh đầu, nghênh đón sắp đến công kích. Sau đó, đủ loại vũ khí, rậm rạp chằng chịt hướng về phía phương trận bao phủ mà tới. Trong đó là phần lớn, đều bị dơ lên tấm thuẫn thật cao thành công ngăn trở, hoặc là trực tiếp liền bị đẩy lùi xuống. Nhưng là, còn có phần nhỏ vũ khí, đúng dịp từ tấm thuẫn giữa trong khe hở xuyên qua, tiếp của bọn hắn nặng nề rơi xuống trong phương trận chiến sĩ trên người. Cho dù là những người này trên người, đều không ngoại lệ cũng có vững chắc khôi giáp, nhưng là những vũ khí kia thượng mang theo lực đạo to lớn, hay là đem những người này đập ra nặng nhẹ không đồng nhất nội thương. Thậm chí một ít gương mặt chúng chiêu kẻ xui xẻo, lúc này bên trong, chính là bị đánh mất tánh mạng. Vừa mới chính thức tiếp chiến, chinh phạt quân to lớn số người ưu thế liền hiện ra. Dày đặc sóng người, hướng hợp kim đại thuẫn tạo thành lá chắn tường đồng thời đánh vào. Ngưu lão ra 70 trong phương trận từng cái, ngay lập tức sẽ cảm nhận được to lớn phòng thủ áp lực. Khoảng cách xa pháo kích, cự ly vừa trường cung ném bắn, khoảng cách gần trường thương lặp đi lặp lại ám sát. 10 vạn người kích thước lớn số hiệu Ngưu lão gia bộ binh phương trận, một khi tiếp chiến, ngay lập tức sẽ là hỏa lực mở hết tư thế. Nhưng là, vẫn ngăn cản tương đối khổ cực. Tam nha, để cho phía sau nhân viên bảo trì phi cơ dành thời gian lắp đạn. Thật là nhanh, liền giả bộ mau hơn, cầm lên máy bộ đàm, Ngưu lão gia liên tục dặn dò. Bất quá coi như là như vậy, Ngưu lão gia cũng biết đến từ oanh tạc cơ bộ đội hỏa lực tiếp viện. Nhất thời bán hội chỉ thấy vậy, sợ là không trông cậy nổi. Mỗi chiếc phi hành xe tải lớn trong buồng xe, có thể là có thể chuyên chở trên 100 tấn trở lên kinh người vật liệu. Duy nhất cao đến hơn 10.000 tấn hỏa lực phát ra lượng, đây cũng là oanh tạc cơ bộ đội mới vừa rồi một lớp thế công bên trong, có thể lấy được như vậy huy hoàng chiến quả, nguyên nhân căn bản chỉ là như vậy. Thứ nhất, bọn họ ở ném hết quả bom sau khi, liền cần tương đối thời gian tiến hành bổ sung, đặt hơn trên 100 tấn đạn dược trang xa bổ sung, coi như là nhân viên bảo trì phi cơ động tác mau hơn nữa. Đến lúc này một lần giữa, ít ra phải 1 khắc đồng hồ thời gian, mà 1 khắc đồng hồ thời gian, đủ ở trên chiến trường sinh quá nhiều chuyện. Ở Ngưu lão gia trong quan sát, bộ binh phương trận nơi này, nhìn bề ngoài đã là giữ vững tương đối cố hết sức. Ngưu đối với lần này, lão gia cũng không phải lo lắng như vậy, bởi vì hắn biết thủ hạ những hàng này môn ở nhất thời bán hội giữa, ngược lại vẫn có thể kiên trì nổi. Ngược lại là trinh phạt quân phía sau, xuất hiện tân phiền toái, những thứ kia cuối cùng gia nhập chiến trường, trinh phạt quân số lượng khổng lồ các kỵ binh, bị phân làm 2 cái miệng lưỡi công kích lần, trong đó, coi như là hơi ít một bộ phận kia, đến từ thổ kê bộ lạc hơn 10 vạn lang bộ đội kỵ binh, vẫn còn ở xa nhất bên chiến trường duyên tiếp tục đợi lệnh, ngoài ra chiếm cứ phần lớn. Số lượng sắp tới 200.000 trinh phạt quân thuộc quyền kỵ binh, nhưng là đã bắt đầu chạy. Bọn họ gắng sức quất, ngồi xuống đủ loại tọa kỵ, dần dần đưa chúng nó độ tăng lên tới cao nhất, đằng đằng sát khí vọt tới. Nhìn của bọn hắn đi tiếp đang lúc phương hướng, lại là đang tính toán sẽ đối đến Ngưu lão gia một đường gạt ra đại trận kia, tương đối muốn yếu kém 2 cánh động đánh vào. Ở trinh phạt quân dày đặc bộ binh bộ đội dưới sự xung kích, nguyên bổn chính là ngăn cản tương đối cố hết sức một đám phương trận. Nếu như ở 2 cánh, lại bị như vậy công kích, Ngưu lão gia biết, sợ là ở nửa phút trong thời gian, cũng sẽ bị hoàn toàn trùng khoa. Trầm ngâm một lát sau, Ngưu lão gia liền đã hạ quyết tâm, là thời điểm vận dụng thủ đoạn khác rồi. Hắn lần nữa cầm lên trên tay máy bộ đàm. Tân mệnh lệnh lần nữa từ Ngưu lão gia trong miệng bày đi ra. Trọng trang kỵ binh chú ý, lấy một dạng là kiến chế, phân biệt từ đại quân 2 cánh giết ra, ở tiến lên đón kỵ binh đối phương sau khi, lặp đi lặp lại đánh vào bọn họ trận hình. Chú ý, nhất định không thể để cho bọn họ đánh vào đến đại quân 2 cánh, ngoài ra, tọa lang khinh kỵ binh một dạng chú ý, ở đại quân 2 cánh che chở. Đánh chết những thứ kia cá lọt lưới. Theo Ngưu lão gia tân truyền đạt mệnh lệnh sau khi, ở phía sau trong đại doanh, đợi lệnh đã lâu bộ đội kỵ binh, ngay lập tức sẽ là từ trong đại doanh nối đuôi mà ra. Bọn họ đâm nghiêng đâm lượn quanh qua đại quân 2 cánh. Hướng hơn ngoài 10 dặm đối trùng tới kỵ binh đại quân. Không sợ hãi chút nào nghênh đón. 4.000 đối với 200.000. Đây là một cái điên cuồng so sánh con số, xa xa so với 10 vạn người bộ binh phương trận, thừa nhận trên 1 triệu trinh phạt quân bộ binh công kích, còn phải lộ ra phát điên. Nhưng là, Ngưu lão gia cho là thủ hạ là 4.000 trọng trang kỵ binh, cũng không phải là nhất định sẽ thất bại thảm hại. Ngược lại, này trong chiến đấu rốt cuộc ai chết vào tay ai, hay lại là còn chưa thể biết được, cường hãn hơn tọa kỵ. Như nghĩ tượng phòng vệ trọng giáp, trọng yếu nhất là, bọn họ có xa xa quá cái thời đại này, tiên tiến nhất kỵ binh trận hình cùng phương thức tác chiến. Những thứ này, đều là Ngưu lão gia trong lòng sức lực chỗ. Lại nói, Ngưu lão gia còn có một cái đại chiêu kìm nén, cũng vẫn không có thả ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.